Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 997: Song Su Chi bí mật. Tại Lục Khê Thiền nửa đời trước trong trí nhớ, cơ hồ chỉ có sư tôn của hắn Lục Hạ một người bóng người. Còn lại cũng là không có tận cùng trận đạo tri thức. Bởi vậy, làm hóa thân trở thành Lục Khê Thiền sư tôn Lý Phàm, thần hồn của hắn cùng Lục Khê Thiền bản thân lẫn nhau đụng vào nhau về sau, cũng không có gây nên bao lớn phản kháng. Lý Phàm ngược lại là theo Lục Khê Thiền chỗ đó, cảm nhận được tràn đầy e ngại tâm tính. Vô số xuất hiện ở Lục Khê Thiền thần hồn bên trong lấp lóe. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, Lục Hạ cùng Lý Phàm khuôn mặt không ngừng biến ảo. Tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng chỉ còn lại có Lý Phàm khuôn mặt, bị một mực khắc vào Lục Khê Thiền thần hồn chỗ sâu. Theo chân thực dụ quả ngân mang lực lượng, hoàn toàn hòa tan, Lục Khê Thiền thân thể cũng tại một trận kịch liệt run rẩy về sau, chậm rãi bình tĩnh lại. Lý Phàm thu hồi thần hồn chi lực, thời gian dài, đại quy mô chuyển vận thần hồn, tiêu hao quá lớn, cho dù lấy vô cực doanh hư pháp vô hạn tái sinh thần hồn đặc tính, trong lúc nhất thời cũng có chút không chịu đựng nổi. Cũng may sự tình là làm xong, vừa mới thần hồn giao dung bên trong, Lý Phàm nhìn thấy Lục Khê Thiền trong trí nhớ rất nhiều bí mật. Tỉ như Lục Khê Thiền sư tôn Lục Hạ, kỳ thật một mực đối Lục Khê Thiền cũng không phải là hết sức hài lòng. Thẳng đến thân vẫn trước đó, đều đối Lục Khê Thiền sau này có thể hay không kế thừa hắn trận đạo tuyệt học, không báo bất kỳ hy vọng. Năm đó thu Lục Khê Thiền làm đồ đệ, bao quát truyền cho nàng sách trận đường thủ tịch vị trí, đều có đặc thù nào đó nhân tố ở bên trong. Bất quá Lục Hạ đến chết đều không có nói rõ, nhưng là Lục Khê Thiền chính mình suy đoán, nàng có thể là chính mình sư tôn Lục Hạ nữ nhi. Có điều nàng dù sao không có có đảm lượng đi nghiệm chứng cái suy đoán này, mà theo Lục Hạ hài cốt biến thành cho bụi, cái suy đoán này đến cùng là thật hay không, cũng không thể nào khảo chứng. Lục Khê Thiền bí mật còn có thật nhiều, lại tỉ như, bởi vì khi còn nhỏ lâu dài sinh hoạt tại sư phụ cao áp quản giáo dưới, làm đến tâm lý của nàng một mực nhận lấy áp lực thực lớn. Nàng đang nghĩ biện pháp làm dịu áp lực quá trình bên trong, phát hiện một loại có chút phương thức hữu hiệu, mà nàng chỗ lấy thường xuyên sẽ tìm đến Huyền Tố Thương. Cũng chính là nguyên nhân này. Nghĩ tới đây, Lý Phàm thần sắc hơi có chút biến hóa kỳ diệu. Nguyên lai Lục Tiết Tĩnh thụ ngược đãi thể chất, lại là di truyền tự mẹ của nàng. Quả nhiên là, chấm ngoặc kép, Lý Phàm khẽ lắc đầu. Mà nói tới Lục Khê Thiền nữ nhi, Lục Tiết Tĩnh, thì cũng cùng Huyền Tố Thường có quan hệ. Tại một lần giải quyết áp lực quá trình bên trong, Lục Khê Thiền phát hiện Huyền Tố Thường chẳng biết lúc nào thế mà đã có thai. Lục Khê Thiền tràn đầy khiếp sợ đồng thời, tự nhiên vô pháp tiếp nhận. Đang bức bách phía dưới, Huyền Tố Thường không thể không bàn giao tình hình thực tế. Thiên Huyền Kính truyền thụ sinh linh chi pháp. Lý Phàm ánh mắt híp lại, liếc hướng một bên Huyền Tố Thường. Lục Khê Thiền quấn lấy Huyền Tố Thường, một dạng cũng lấy sinh linh chi pháp. Cảm giác mang thai mà sinh ra một đứa con gái. Xem ra Thiên Huyền Kính nhân loại hóa thân, quả nhiên cùng trưởng kính người thương có quan hệ. Lý Phàm nhắm mắt, đem trong lúc nhất thời thu hoạch đại lượng tin tức chậm rãi tiêu hóa, đồng thời khôi phục hao tổn thần hồn. Đợi đến gần như hoàn toàn khôi phục, Lý Phàm bắt trước làm theo, đánh vào tiến Huyền Tố Thường trong thần hồn. Huyền Tố Thường không hổ là trưởng kính người thương dòng chính hậu đại, vô luận là thần hồn lực lượng vẫn là cấm chế phòng ngự, so với Lục Khê Thiền cũng mạnh hơn không ít. Nhưng đáng tiếc là chỉ là lượng biến hóa, không có chất cải biến. Lý Phàm chảy nhỏ giọt không ngừng mài nước công phu, tăng thêm lại xen lẫn Lục Khê Thiền thần hồn khí tức, phối hợp thêm chân thực dụ quả, phòng tuyến nháy mắt bị công phá về sau, ngược lại là càng thêm dễ dàng đến bị bóp méo nhận biết. Lý Phàm tại là trừ Lục Khê Thiền sư tôn bên ngoài, lại nhiều mặt khác một thân phận, Thiên Huyền Kính lại một hóa thân. Sớm tại truyền pháp thiên tôn trọng lập vạn tiên minh thời điểm, Thiên huyền kính phòng ngừa chu đáo, thì vì chính mình sáng tạo ra một cái nhân loại phân thân. Bất quá đáng tiếc là, truyền pháp thiên tôn đối thiên huyền kính ôm lấy cảnh giác. Phát hiện cái này phân thân, đem phân thân trấn áp. Từ đó, thiên huyền kính cùng phân thân đã mất đi liên hệ, đang bức bách phía dưới. Thiên huyền kính đành phải khởi động lại chế tác phân thân kế hoạch. Cuối cùng cùng trưởng kính người thương đã đạt thành hợp tác. Nhưng bọn hắn cũng không biết là Lục Khê Thiền Sư Tôn, Vạn Tiên Minh tiền nhiệm sách trận đường thủ tịch, Lục Hạ, trước đó đúng lúc phát hiện truyền pháp thiên tôn phong ấn. Dưới cơ duyên xảo hợp, đem bản trấn áp phân thân cứu ra. Bởi vì lúc đó bị trấn áp quá lâu, thiên huyền kính phân thân đã tràn ngập nguy hiểm. Sau đó Lục Hạ chủ động lựa chọn dùng chính mình tính mạng đem cứu vãn, bất quá sống lại, nhưng bị trấn áp quá lâu, lại đổi cỗ thân thể. Phân thân đã mất đi thiên huyền kính quyền năng, cùng chân chính nhân loại không khác. Vốn chỉ muốn thì lấy nhân loại Lục Hạ thân phận tiếp tục từ đó sinh hoạt. Lại không nghĩ rằng, dù sao thân ở Vạn Tiên Minh tổng bộ, cùng thiên huyền kính ở giữa vẫn có thiên ti vạn lũ kéo không ngừng mà liên hệ. Hắn thiên huyền kính đặc tính vẫn là bị một ít người phát hiện. Vì bảo mệnh, hắn đành phải giả chết thoát đi. Vốn cho là liền có thể dạng này tiêu dao tự tại. Lại không nghĩ rằng, mới thiên huyền kính phân thân tại trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới lại ra đời. Càng chết là, tiên bảo có linh, thế tồn thứ nhất. Trên đời sẽ không tồn tại cái thứ hai thiên huyền kính. Tự nhiên cũng sẽ không đồng thời có hai cái thiên huyền kính nhân loại phân thân. Bất quá bởi vì đủ loại sai lầm ngẫu nhiên sinh ra. Nhưng là như thế sai lầm đang bị chữa trị. Hắn đã nhận ra chính mình chính đang không ngừng biến yếu. Chỉ sợ không được bao lâu, liền sẽ triệt để tan đi trong trời đất. Mà duy nhất sống sót phương pháp, cũng là tìm tới cũng giết chết thứ hai cỗ thiên huyền kính phân thân. Đây chính là Lý Phàm biên soạn. Đem hai vị này hợp đạo nữ tu cùng thiên huyền kính phân thân tất cả đều liên lụy vào lời nói dối. Trắng trợn, quả thật nghĩ lại phía dưới. Có rất nhiều lỗ thủng. Nhưng chỉ cần tại theo huyền tố thường trong miệng moi ra thiên huyền kính nhân loại phân thân tin. Tức về sau, đây hết thảy coi như bạo lộ. Cũng không khẩn yếu. Chỉ tiếc, liên quan tới thiên huyền kính tất cả tin tức, dường như đều bị mã hóa một dạng. Thần hồn chi không cách nào xem, nếu không cũng không cần hao tâm tổn trí biên soạn như vậy lời nói dối. Lý Phàm âm thầm nghĩ ngợi, nhận biết cải tạo sau khi kết thúc không lâu. Huyền Tố Thường cùng Lục Khê Thiền rằng giặc tỉnh lại. Hai người trông thấy Lý Phàm, phản ứng cũng là không giống nhau. Lục Khê Thiền thân thể lắc một cái. Theo bản năng cúi đầu xuống, thấp giọng bật thốt lên, sư tôn, chấm ngoặc kép, mà Huyền Tố Thường thì là ánh mắt phức tạp, trầm mặc không nói, bởi vì vị này trước nhận chức thủ tịch trận pháp sư. Thiên huyền kính nhân loại phân thân tìm tới nhóm đến thời điểm, đúng lúc phá vỡ nàng cùng Lục Khê Thiền chuyện tốt, Lý Phàm tuy nhiên lúc ấy không nói gì, hai nữ lại xấu hổ không chịu nổi, như chết trong trầm mặc. Vẫn là Lý Phàm trước tiên mở miệng, ta đã cho các ngươi cơ hội, ta vẫn là thứ hai cỗ phân thân, các ngươi đến cùng lựa chọn giúp ai? Trong mắt lóe lên một tia sát khí, Lý Phàm chậm rãi nói ra, nếu như không phải xem ở Khê Thiền phân thượng, ta đã sớm đem các ngươi siêu hồn, các ngươi coi là, chính mình thần hồn bên trong những cái kia tiểu thủ đoạn có thể ngăn cản ta. Lục Khê Thiền không dám phản bác. Thở mạnh cũng không dám, mà Huyền Tố Thường tại phát giác được tự thân cảnh ngộ về sau. Thần sắc biến ảo, chung quy là làm quyết định. Hết chương.